Hello, tập Pablo Hiếu, Lô Viết Thư. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem, chờ đợi lát. Chạy ơi. Xin chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Cho phép Hà Tũng xin được mến chào anh chị em của YouTube. Xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Anh Danh, bữa nay anh Danh rảnh rỗi vô sớm vậy. Diệu Hân anh nhận được rồi, nghe anh cảm ơn mấy Diệu Hân. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của phần 10 Pháp Sư Đen, Đại Nạn Huyền Không Phái. Là về cơ bản là xong cái phần ở dưới chân núi. Và sau đó là sẽ đến cái trận đánh khủng khiếp ở trên núi. Thế thì tôi xin thông báo với anh chị em như thế này. Cái trận đánh khủng khiếp ở trên núi thì nó đến 5 tập. Mà 5 tập thì ở bên trình livestream dài quá. Thế nên là bắt đầu từ tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8. Mình sẽ chuyển sang cái khung giờ buổi sáng. Hen. Bởi vì là nếu mà nghe livestream á, mà tụi mình đọc nó nhiều, một bộ nó dài quá thì nó sẽ làm cho anh chị em nó mất tập trung đi khi trong quá trình chúng ta nghe, đúng không? Thế thì mình sẽ chuyển đến đó để cho các bạn tiện theo dõi hơn, ok? Đó, bởi vì là cái trận đánh này nó rất là khủng khiếp và chúng ta phải phải tập trung vào nghe nó mới đã đời. Cũng là để cho mình có cái thời gian hơn, bởi vì là đọc thu âm thì nó sẽ chuẩn bị âm thanh tốt hơn cho những cái trận đánh khủng khiếp như vậy, ok? Để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube và nick của Nam Côn. Em có thể thay mặt luôn cả bé Diễm Hằng gửi lời chào khán thính giả để anh ghi bình luận lên được không? Chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn và Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, cũng như là các bạn có thể là join vào trong nhóm của các tác giả để đọc tất cả các tác phẩm của các bạn ấy. Và nhóm này là nhóm free, các bạn có thể liên hệ với tác giả để được ất vào trong nhóm. Và ok, không để mất thời gian của chúng ta thì ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu bước vào tập 3, cũng là xong phần chân núi của Đại Nạn Huyền Không Phái trong phần 10 của Pháp Sư Đen. Đi hơn một canh giờ, leo lên trên ngọn núi không cao lắm, nhưng cũng đủ để cho thằng tí thở không ra hơi. Đã vậy cái thằng này nó lại lên cơn giở người, cớ lúc nào mệt là nó lại nói nhiều. Lên ơi, lên đi đâu đấy? Nửa đêm nửa hôm mà bò lên núi làm gì? Không để cho người ta ngủ. Lên ơi! Ngủ cái đầu mày đó. Ở trên núi có chuyện rồi, nhanh lên xem có vấn đề gì xảy ra chứ. Lão sắc quỷ cũng bay ở đằng trước, vừa bay vừa ngó nghiêng ngang dọc, đồng thời lầu bầu. Ai, mày chỉ được cái tò xác, không được cái tích sợ gì. Tốt nhất là mày đi về đi, không một lát nữa lên trên đấy lại đái mẹ nó ra quần đấy. Tí bước lên bậc thang uốn lượn quanh co, được tạo thành bởi những phiến đá lớn. Riêng nhìn con đường lên núi này cũng đủ biết đạo phái này lớn mạnh đến mức nào mới có thể xây dựng được con đường lớn như vậy. Ông cứ làm như là có con quỷ nào nó xấu hơn ông ấy. Không, xấu hơn em khuyên nhà ông ấy. Tôi nghĩ em khuyên của ông đứng thứ hai thì đố con ma nào dám đứng thứ nhất. Ôi, cái điệu cười, cười như thế nào nhỉ? Cười như thế nào? Trời ơi, cái điệu cười ý. Lão sắc quỷ nghe thằng này nó chê mỹ nhân của mình thì quát. Mày im cái mồm không? em mới thế mới là đẹp. Đấy mới là nét đẹp chân chính đấy. Mày cứ đợi đấy. Rồi ạ, mày có mà bỏ ra cả đời cũng chẳng kiếm được cô em đẹp như thế. Đen đau đầu lắm. Thôi, các người im cái mồm đi. Ở đây mà cãi nhau. Cả đám lại nhanh chóng đi tiếp. Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng lên được. Trước mắt là một khoảng sân rộng. Ở bên phải là tiểu đình. Ở giữa là một tòa đạo quan uy nghiêm rộng rãi. Tòa đạo quan này dễ cũng phải to gấp đôi mấy cái đình ở dưới nối. Không kịp quan sát thêm, bởi vì lúc này âm thanh la hét chói tai vang lên. Đen vội vàng chạy về bên ấy. Chạy không xa, Đen nhìn thấy phía trước có tiếng nhốn nháo, quỷ khí đang bốc lên nồng đậm. Linh khí xen lẫn trong ấy đang vây lấy quỷ khí. Đen và Tí nấp vào một bụi trúc lớn cách đó không xa dõi mắt nhìn. Tí và Bạch Cẩu cũng nhảy lên nép bên cạnh. Tất cả á khẩu nhìn cảnh tượng trước mắt, một bầy quỷ đang tấn công điên cuồng. Những pháp sư trẻ cũng đang không ngừng dùng bùa thi triển thân pháp và pháp khí chống trả. Ở dưới đất, xác người nằm la liệt, xác quỷ hóa thành xương rải rác khắp nơi, tinh phách dập trời. Lão xác quỷ kêu lên: "Ai cha cha cha cha, tao chưa bao giờ thấy cái trận chiến giữa pháp sư và quỷ nào kinh khủng đến vậy đây. Nhưng mà quỷ ở đâu ra mà nhiều thế? Không lẽ là bách quỷ dạ hành à? Ôi, bách quỷ dạ hành đụng độ pháp sư rồi." Đen lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng khẳng định đây không phải là bách quỷ dạ hành. Bởi nếu như là bách quỷ dạ hành thì phải có quan cõi âm đi cùng chấn hồn. Nơi đây không thấy bóng dáng hay là khí tức của quan nào của cõi âm hết. Chúng ta chưa biết là chuyện gì, phải ngồi xem thế nào đã." Lão sắc quỷ thấy nơi đây không có lợi cho mình. Một bên là quỷ, một bên là pháp sư. Lão mà ló mặt ra lỡ quớ. Hai bên tưởng nhầm, xông vào hội đồng lão. Lúc ấy có mà chết giả. Nghĩ vậy, lão không nói năng gì, chuồn thẳng. Nếu không, thằng Đen lại lôi lão lại thì chết. Ở bên kia trận chiến vẫn đang trong thế giằng co, chưa nghiêng về bên nào. Bầy quỷ vẫn đang điên cuồng tấn công, làm cho đám đệ tử không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể chống đỡ một cách chật vật. Nữ quỷ vẫn không ngừng công kích. Nó không ngừng dùng mái tóc của mình vụt xuống. Không ít đệ tử bị trúng chiêu. Một khi trúng đòn thì lập tức vùng ra chỗ ấy trở nên thâm tím như là thịt thối vậy. Sáu vị trưởng môn đem hết sức của mình chấn kiếm. Thanh kiếm trong tay của họ không ngừng bị đẩy lên khỏi mặt đất. Cả sáu vị trưởng môn lúc này linh lực đã cạn kiệt. Chỉ biết dùng sức lực cuối cùng của mình dồn lên trên thân kiếm, hy vọng con quỷ ở bên dưới bị linh lực tiêu hao hết, lúc ấy mới có thể lập lại trận pháp khác. Tiếc là con quỷ bên dưới không những không bị tiêu hao quỷ khí, mà nó càng ngày càng mạnh hơn. Quỷ khí càng lúc càng bùng lên dữ dội, mặt đất như chấn động. Đám đệ tử ở bên ngoài thì bị bầy ma chúng quỷ tấn công. Sáu vị trưởng môn không thể nào tập trung. Đám đệ tử vây quanh sáu vị trưởng môn bảo vệ lúc này cũng phải rời khỏi vị trí tham gia vào trận chiến với quỷ ma. Bởi đám đệ tử ban đầu xông lên cọ sát với bầy quỷ đã bị đánh cho tan tác. Có mấy đệ tử máu me đầy người, còn không rõ sống chết. Lục Hải tay cầm kiếm gỗ dẫn đầu, không ngừng chỉ huy các sư đệ đánh giết yêu ma quỷ quái. Bản thân mình thì đang đối đầu với quỷ nhi. Con quỷ nhi này lợi dụng thân hình nhỏ bé, tốc độ nhanh nhẹn, không ngừng nhảy bên này bên kia, trèo lên trên tấn công xuống. Những đòn tấn công mang theo quỷ khí như muốn đoạt mạng của kẻ trước mặt. Năm lần bảy lượt, Lục Hải đều tránh né rồi phản công. Thân thể của quỷ nhi lúc này cũng xuất hiện vô số vết thương, quỷ khí tiêu hao. Một sư đệ của Lục Hải đứng cách đó không xa, đang đối đầu với một con quỷ đói, cấp độ đã đạt đến quỷ linh sơ giai. Thế nhưng sư đệ ấy mới chỉ học đạo không lâu, căn bản là không phải là đối thủ. Hắn bị con quỷ thân hình gầy dơ xương, bàn tay xanh xám, cái bụng như cái trống, nhe hàm răng lởm chởm như răng cơ, và đôi bàn tay khô gầy bấu mạnh vào tay của hắn. Máu tươi đã chảy ra lại càng thêm kích thích sự điên cuồng của con quỷ. Lục Hải hét lên: "Mau, mau dùng kiếm, mau dùng kiếm đâm vào đầu nó, đâm vào đầu nó!" Người thanh niên đang đau đớn lại bị con quỷ ôm ghì lấy người, căn bản là không thể cử động. Cả hai ngã xuống đất, con quỷ lại muốn cắn thêm một nhát nữa, lần này cắn thẳng vào cổ người thanh niên. Lục Hải lập tức dùng bùa phóng ra chặn đường tấn công của quỷ nhi, dẫu biết là không kịp. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm từ trong vườn trúc lao vút sát qua tai của Lục Hải, cắt đi mấy sợi tóc mai. Lục Hải chỉ cảm giác bên tai có gió. Sau đó một luồng sáng vụt qua bay đến chỗ con quỷ đói, cắm phập vào đầu nó. Thanh kiếm xuyên qua đầu, mang theo linh lực mạnh mẽ. Tức khắc đầu con quỷ nổ tung, bắn ra những thứ chất nhầy đen đúa, tanh hôi đầy mặt cậu thanh niên. Cũng vì vậy mà người kia sợ hãi ngất xỉu đi. Lục Hải ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng thanh kiếm. Lúc này thấy có hai người cùng với một con chó trắng đang đứng cách mình không xa. Hai người này trông vẻ ngoài tầm thường, nhưng một người thì đen như cái cột nhà cháy, lại có linh lực cao thâm bao quanh thân thể, đoán không chừng cũng là một pháp sư. Các người là ai? Đen hô lên: "Cẩn thận, ở đằng sau, ở đằng sau!" Lục Hải liếc mắt nhìn thấy con quỷ nhi đang nhào tới. Do bất ngờ hắn đứng ngơ ra. Đèn tức khắc rút ra một lá bùa, nhanh chóng niệm chú mà phóng đi. Lá bùa phát hỏa lao vút đến chặn lại đòn tấn công của quỷ nhi. Từ trên lá bùa không ngừng tỏa ra âm hỏa truy đuổi theo sát. Quỷ nhi biết lá bùa này lợi hại, lập tức quay đầu bỏ chạy. Lá bùa theo sát nút đánh lên trên lưng quỷ nhi một đòn. Lục Hải cứu được một mạng, biết người này không phải là phe đối phương, liền gật đầu cảm tạ rồi tiếp tục vung kiếm mà lao vào. Không hiểu bầy quỷ từ trong bóng tối tràn ra, cứ con này nằm xuống con khác lại xông lên, lấy đâu ra đông thế. Các đệ tử của các phái đã sức cùng lực kiệt, cho dù họ có giỏi đến đâu nhưng sức người có hạn, không thể nào chiến đấu trong một thời gian dài. Số quân còn lại chiến đấu không tới một nửa. Lúc này một người phải chống lại đến 2-3 con quỷ cùng một lúc. Khó khăn nhất là mấy con quỷ dẫn đầu: quỷ nhi, quỷ đói, quỷ lửa và nữ quỷ tóc dài. Bốn con này tu vi thâm sâu, sức chiến đấu kinh khủng. Thằng Tý thấy có nhiều quỷ như vậy thì rôn rảy. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ cũng đường đường là một pháp sư, trong tay lại có con dao sư mẫu cho mượn. Nó ưỡn ngực: Đen ơi, bây giờ đánh được chưa? Đen vẫn đang quan sát tình hình để phán đoán, nghe hỏi vậy liền trả lời: Đánh chứ, đánh chết mẹ chúng nó đi chứ. Bạch Cẩu, lên! Bạch Cẩu cũng chỉ chờ có như vậy, chạy thật nhanh, dùn người lấy đà, phóng vụt lên không trung, vồ thẳng tới một con quỷ đứng cách không xa, đang bổ những luồng khí độc vào một đệ tử của Thanh Mộc Phái. Bạch Cẩu vồ được con quỷ, lập tức nhe hàm răng nhọn, ngoạm lấy đầu con quỷ. Chỉ thấy đầu nổ đánh bốp một cái, thân hình con quỷ hóa thành đốm sáng, rồi lập lòe tan biến. Thằng Tý thấy Bạch Cẩu thể hiện như vậy, cũng hùng hồn lao lên, quyết không thể để cho mình thua một con chó. Tay cầm con dao, múa lên một đường. Lưỡi dao đổ tẻ, đằng đằng sát khí tỏa ra khắp nơi. Mày được lắm Bạch Cẩu, xem pháp sư Tý đi, xem pháp sư Tý đi. Đoạn Tý lê cái thân hình ục ịch của mình, chạy ầm ầm tới. Một đứa gầy gò thân người máu me be bét, nó nhảy lên cao, dùng cả cái thân mình ấy đè lên con quỷ, muốn đè cho nó hồn phi phách tán. Chỉ nghe đánh đùng một cái, sau đó lại nghe thấy tiếng kẻ kia hự một cái. Loáng thoáng còn nghe cả tiếng xương cốt gãy lên răng rắc. Đèn hốt hoảng: "Tí, Tí, mày làm gì đấy?" Thằng Tí ngơ ngác, còn không quên day day cái thân thể như bổ tượng, hòng đè chết cái thằng ở bên dưới. Tao giết quỷ, chứ tao chém nó sợ bẩn đao của sư mẫu, tao đè chết mẹ nó. Tí ơi là Tí, người, đây là người. Ôi giời ơi, cũng may là mày đè chứ mày mà dùng dao mày bổ chết mẹ người ta rồi. Thằng Tí vội vàng bò dậy nhìn lại, thấy cái thằng kia quả thật là người, bây giờ bị đè đến sùi cả bọt mép, mắt trợn lên dãy đành đạch, người còn bị lún xuống cả mặt đất, nhấc lo lên còn in nguyên cả cái hình người. Tí vội vàng quay ngoát mặt: Nhầm. Đoạn rồi nhanh chân chạy thẳng sang một bên, cứ như là không liên quan gì. Đen lại gần kiểm tra, thấy hình kia cũng không sao, cũng tạm yên tâm. Tí cay cú, nhìn thấy một con quỷ đang moi ruột của mình ra mà vụt túi bụi vào đám pháp sư trẻ. Bụng của nó bị lủng một lỗ như trâu húc, ruột gan lòng thòng. Dùng cái ruột ấy làm cái roi, vung lên vun vút đánh xuống đệ tử của Liệt Hỏa phái. Thằng Tí híp mắt, lần này thì còn lâu ông mới nhầm. Ruột gan lòi phòi thế kia, không phải là quỷ thì là gì? Thằng Tí lao đến, lần này đường dao múa lên trông rất đẹp mắt. Con dao dường như nhận được linh khí tỏa vào, lưỡi dao lập lòe ánh sáng vàng, ở trên sống dao thì tỏa ra sát khí màu đỏ rực, thể hiện ra uy lực vô song. Thậm chí đến Đen đứng từ xa mà nhìn cũng trợn mắt, quả nhiên là uy linh thật. Thằng Tí hét lớn một tràng, mặt mũi sắc lạnh, làm cho bầy quỷ gần đó cảm thấy sát khí đang ập đến cũng run rẩy quay phắt lại. Đúng lúc ấy một tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc, phong ấn của 6 vị trưởng môn lập tức tan vỡ. 6 ông già bị hất lui về đằng sau đến cả thước, thân người lảo đảo như muốn ngã. Cho đến lúc lùi ra xa thì họ mới dậm chân trụ vững. 6 thanh kiếm bị hất tung lên trời, rơi xuống như củi mục. Đen dùng bùa giải quyết con quỷ cụt chân, giải cứu một đệ tử của Phong Kim phái đang bị con quỷ bóp cổ cắn xé. Bạch Cẩu cũng vừa cắn chết một con quỷ bà già, mặt tím như gà trọi. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động mọi thứ. Ngôi miếu nhỏ bị một luồng khói đen đặc cuốn lên không trung, sau đó bị xiết tan tành, chỉ còn lại gạch đá vôi vữa. Gió nổi lên dữ dội như là cuồng phong, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp rạch toang cả bầu trời. Cả người cả quỷ lập tức sững lại. Bầy quỷ rúm lại một chỗ. Con quỷ lòi ruột mà Tí đang muốn chém cũng thoát cái biến mất. Thế đào chém hụt, thằng Tí liêu siêu, lưỡi đào cắm ngập vào trong đất. Mẹ, con mới dậy, bố mày đang định chém mày. Đứng lại. Con quỷ thân thì vẫn chạy, cái đầu quay lại đằng sau mà chửi rủa: "Tao đâu có ngu, đứng lại để cho mày chém à? Thằng béo. Mày giỏi. Thằng Tí muốn xông lên, nhưng khổ nỗi con dao cắm sâu xuống đất quá, loay hoay mãi còn chưa nhổ lên được. Lúc này, 4 con quỷ thủ lĩnh là quỷ đói, quỷ nhi, quỷ lửa và nữ quỷ tóc dài bắt đầu dồn sức, tập trung vào quỷ khí, tạo thành một tầng quỷ khí dày đặc, hướng tới chỗ ngôi miếu vừa bị phá hủy. Cùng lúc ấy, bên phe của pháp sư, các đệ tử thấy bầy quỷ rút lui cũng dìu nhau đứng dậy, chạy về chỗ 6 vị trưởng môn. 2 phe lúc này phân chia rõ rệt, đứng quan sát luồng hắc khí đang ngùn ngụt bốc lên. Lão Trần Kha lắc đầu: "Không xong rồi, chúng ta không còn cơ hội phòng ấn nó nữa rồi. Đất đá văng lên tung tóe, một thân ảnh bay vụt từ dưới đất xông thẳng lên trên trời, kèm theo đó là quỷ khí ngút trời bộc phát ra, chấn động nhân tâm. Mây đen vần vũ kéo đến, che phủ cả ánh trăng. Không gian bao trùm một màu đen mù mịt, chỉ còn lại những ánh đuốc nhỏ lập lờ. Tiếng chim chóc thú rừng nháo nhác chạy loạn, tiếng kêu vang trời, dường như cả ngọn núi đang rung chuyển. Con quỷ dưới phong ấn dần dần lộ diện. Ánh mắt của tất cả mọi người lẫn quỷ lúc này đều đổ dồn vào phía nó, muốn xem rốt cục nó là cái thứ gì mà có thể gây lên một trận kinh thiên động địa như thế. Trong ánh lửa bập bùng như bị bóng tối nuốt trọn, mập mờ, thân ảnh của con quỷ lại càng trở nên kinh tởm bội phần. Tướng hình trông như một người trưởng thành, thân thể chằng chịt những vết chắp vá, dường như mỗi một miếng da miếng thịt là của một người khác nhau. Thành ra trông nó nham nhở, đáng sợ lắm. Khuôn mặt là nhân diện của một người phụ nữ, chỗ lồi chỗ lõm không đồng đều, cổ quái dị dạng, hai con mắt trợn lên che kín cả cặp lông mày lá liễu xếch ngược. Lông lá ở bên hai mang tai mọc dài đến tận cằm, lại càng lúc càng quái gở. Sống mũi dường như bị một đường dao cắt phăng đi, phẳng đét với khuôn mặt đỏ ngoè ngoè, nước trắng nước vàng nhèo ra. Khóe miệng bị rạch sang hai bên rộng ngoác, tưởng chừng nó mà há to mồm ra có khi còn ngậm nguyên cả một cái đầu người. Mái tóc của nó bù xù rã rượi, dài đến tận chấm lưng. Hai bên tai bị cắt mất nửa trên, chỉ còn lại nửa dưới đang không ngừng co giật như muốn lắng nghe động tĩnh xung quanh. Ở trên lưng con quỷ mọc bảy cái gai nhọn đen tuyền cong vút chồng ngược lên, được sắp xếp một cách đồng đều từ dài đến ngắn, từ to đến nhỏ, khẳng định sát thương của những cái gai này gây ra không hề nhẹ. Ngoài đoạt mạng còn có thể đoạt luôn cả hồn phách của đối phương. Trong nhất thời tất thảy mọi người á khẩu khi trông thấy bộ dáng của con quỷ ở dưới phong ấn. Ngay cả lũ quỷ kia cũng bị choáng ngợp, chúng lần đầu tiên được diện kiến, đứng dưới trướng một con quỷ cấp độ quỷ thủ lĩnh. Chỉ với tu vi của con quỷ thủ lĩnh này tỏa ra cũng bằng mấy lần tu vi của tất cả quỷ ở đây cộng lại. Con quỷ mới xuất hiện nhìn khắp xung quanh một hồi, như đã lâu lắm rồi nó mới được trông thấy cảnh này vậy. Bất giác nó giơ cánh tay nham nhở, nửa mỡ nửa thịt. Nó ngửa mặt lên trời rồi cười khùng khục, tiếng cười vang vọng mang quỷ khí len lỏi, làm cho cành lá trong rừng cây xôn xao, âm thanh bốn bề vọng lại, làm cho mọi thứ đáng sợ vô cùng. Ta đã trở lại, ta đã trở lại. Lão Trần Kha mắt trợn lên nhìn không chớp, bị luồng quỷ khí hùng hậu không thể đong đếm kia làm cho sững sờ cả người. Cái miệng của lão lắp bắp không nên lời. Trông qua thắc sắc thái của năm vị trưởng môn kia cũng không khá hơn. Trước nay đối phó với yêu ma quỷ quái, chưa bao giờ họ thấy một cái nhăn mặt hay nhíu mày. Ấy vậy mà giờ đây, chính họ cũng phải toát mồ hôi khi biết mình đang đối mặt với một thứ khủng khiếp. Đám đệ tử dù chưa học đạo tinh thông đến mức có thể nhìn ra con quỷ mạnh yếu ấy, thế nhưng trông thấy sư phụ của mình như vậy thì cũng lập tức hiểu ra. Chúng dù có ở đây thì cũng chỉ là vướng chân bận tay, chẳng giúp được gì, và thậm chí còn trở thành gánh nặng cho sư phụ. để có thể tiếp thêm linh lực cho phong ấn của con quỷ. Lão Trần Kha và năm vị trưởng môn đã phải bung ra gần như toàn bộ pháp lực. Đến bây giờ thở còn không ra hơi. Thực lực giữa hai bên là quá chênh lệch. Nếu như giao chiến với con quỷ này, xem như là cầm chắc thất bại. Họ đã sẵn sàng tinh thần, liều hết sức quyết sống chết một phen. Cho dù có chết dưới tay con quỷ thì cũng nhất định không để hổ thẹn với liệt vị tổ sư. Lúc này Đen đứng trước sáu vị trưởng môn, tay phải cầm kiếm gỗ, gõ lên lòng bàn tay trái nhìn con quỷ. Này, này con quỷ cái kia, mày là cái giống yêu ma quỷ quái gì mà trông mày tởm lợm vậy? Mày từ đâu đến thì tốt nhất là chui ngược về chỗ cũ. Đừng để tao phải đích thân tống tiễn mày xuống âm ti đấy. Thằng tí cậy có Đen, thành ra cũng đếch sợ, cũng mạnh mồm, cầm dao múa múa chỉ về phía con quỷ. Này, này, mẹ cha cái con xấu toàn diện từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Mẹ thiên sư, cái con mắt trái chửi mắt phải, lỗ mũi thì dòm mồm, khóe miệng thì chửi mang tai. Khôn ngồn thì hoan ngoãn quỳ xuống. Pháp sư tí ông đây sẽ mở cho mày một con đường. Đen cười cười. Ê, mày ghê thế cơ. Thế thì mày nhảy vào mà ăn. Tao đứng đây xem, tao áp trận cho. Tao thấy mày chửi khi thế, tao cũng hùa vào. Mày mới là người muốn đánh nó trước mà. Anh chó làm chứng mà. Anh chó nhờ, nhờ. Nói đoạn, thằng tí còn quay lại nhìn Bạch Cẩu. Bạch Cẩu hướng về con quỷ, đôi mắt long lên sòng sọc. Sau đó thấy Bạch Cẩu ngoạm lấy gấu quần của thằng tí, kéo nó lên một bước, ý như muốn bảo đứa nào có gan nói ra thì đứa đấy lên mà đánh xem. Thằng tí lùi lại, mặt nhăn như táo tàu. Ê, anh chó phải bênh em chứ. Lão Trần Kha và năm vị trưởng môn bị một màn này làm cho bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau, tưởng rằng đây là môn đệ của phái kia. Thế nhưng sau khi nhìn pháp khí là thanh kiếm và con dao bầu đang tỏa ra linh khí mạnh mẽ, loại linh khí này chỉ có những bảo vật mới có được uy phong. Không biết hai thanh niên này lạ mặt từ đâu mà trôi ra lại mạnh mồm đến như vậy. Hơn nữa, đi cùng họ còn có một con chó trắng, trên thân tỏa ra yêu khí nhưng lại là chính tu, không phải là âm binh quỷ tốt thu phục được. Điều này càng làm cho họ cảm thấy mơ hồ. Lão Trịnh lên tiếng. À, hai chú là người của đạo phái nào? Đen không trả lời ngay mà lạnh giọng. Bây giờ không phải lúc để giải thích, chúng tôi sẽ nói sau. Các vị mau tranh thủ thời gian thu hồi lại pháp lực đi. Lão Trần Kha sau một hồi quan sát Đen và Tí, đánh giá một lượt, ông khẳng định hai người thanh niên này tuy còn trẻ nhưng tuyệt đối là rất có thực lực, chứ không phải chỉ là nói suông. Nhưng con quỷ kia cũng không đơn giản. Với bản lĩnh của luật nó lúc này, khẳng định đã đạt đến cấp độ là quỷ thủ trung giai. Đến bậc chân tu đắc đạo, dày dặn kinh nghiệm, có khi cũng phải dè chừng, không dám vỗ ngực tự tin là có thể diệt trừ nó được. Vậy mà hai người thanh niên này cùng năm lắm mới chỉ tu đạo hơn chục năm, liệu có phải là ngựa non háu đá? Nói là như vậy nhưng ông cũng gật đầu. Hai chàng trai trẻ, tuy không biết hai chú là ai, nhưng hai chú phải hết sức thận trọng, đừng vì phút bốc đồng mà bỏ mạng oan uổng. Nói xong, lão Trần Kha cùng với năm vị trưởng môn đồng loạt ngồi tọa thiền, cố gắng khôi phục lại pháp lực mạnh nhất có thể. Trong thời khắc nguy cấp, họ cũng không thể làm gì khác, được thêm một chút thời gian nào thì hay chút đấy. Bầy quỷ ngoài kia đã có đám đệ tử lo đối phó, dù rằng không thật sự dễ dàng chút nào, nhưng đây cũng được coi như là trải nghiệm, là thử thách cho đám đệ tử, để xem những ai còn có đủ khả năng, đủ sức chịu đựng, có thật lòng muốn theo con đường huyền pháp hay không. Con quỷ ở dưới phong ấn, không ngờ là có hai thằng trẻ danh, vắt mũi chưa sạch, đứng đó mà buông lời ngạo nghễ, sức sực. Luồng quỷ khí đang tuôn chảy cuồn cuộn trong thân thể, khiến cho nó phấn khích, cảm giác dạo dực như muốn bùng phát. Con quỷ muốn thị uy sức mạnh của mình, để dập tắt ý chí. Hy vọng những pháp sư này phải biết điều nó là ai chứ. Nó đã là quỷ thủ lĩnh. Hai con người của nó vằn lên những tia máu, gân đen nổi lên chi chít, trương phình lên như sắp sửa phá da phá thịt. Con quỷ gằn giọng. Hay lắm. Muốn tống cổ tao xuống âm ti à? Thằng nhãi nhép, tao sẽ phải bóp mày ra thành cám thì mới hả dạ. Dứt lời, con quỷ lao đến phía đen bằng tốc độ xé gió. Quỷ khí đen đặc vây quanh cơ thể chắp vá nham nhở, kèm theo mùi tanh hôi lợm giọng. Cả bầu không khí trở nên nặng nề, u ám. Từ lòng bàn tay, tua tủa mọc ra những chiếc gai nhọn như lông nhím, dài đến cả tấc. Trên đầu, những chiếc gai nhều ra những giọt nước đen ngòm ngòm, trông như thể là con hổ mang đang phun nọc độc. Chỉ mới nghĩ đến một cái gai kia đâm lên người nốt cán cũng đủ để dùng mình khó chịu, chân tay ngứa ngáy. Bầy quỷ thấy con quỷ thủ lĩnh đã xuất thủ cũng lao lên muốn tiếp tục giao chiến. Khung cảnh trong một thoáng lại trở lên hỗn loạn. Quỷ chết người thương, nằm la liệt. Trận chiến này khiến cho không ít người phải đổ máu, thậm chí còn phải bỏ cả mạng mình. Ở bên này, Bạch Cẩu thấy quỷ khí nồng đậm tỏa ra, theo bản năng nhảy tới hòng cắn xé con quỷ, ngăn bước di chuyển. Bạch Cẩu xòe móng chân, giơ những chiếc móng sắc nhọn quặp vào như lưỡi kỳ lềm. Từ khi đi theo đen đến nay, phải băng rừng vượt núi dòng dã bao ngày, vậy mà những chiếc móng này không hề mòn mà thậm chí còn dài ra cứng cáp. Chân trước duỗi thẳng, Bạch Cẩu thu mình lấy đà chồm lên cao, móng vuốt nhắm thẳng lồng ngực của con quỷ. Con quỷ đang trong đà tấn công, nhìn luồng yêu khí phát ra trên người của Bạch Cẩu không tầm thường, nó lập tức khựng lại, đưa một tay lên ngăn cản. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, móng vuốt của Bạch Cẩu táp trúng những chiếc gai nhọn trong lòng bàn tay của con quỷ. Hai luồng khí lực đối chọi nhau, một bên là yêu khí chính tu, một bên là quỷ khí tà tu, tạo thành lực xung kích rất lớn. Bạch Cẩu bị hất văng ra xa, bên móng chân giống móng. Có lẽ khi nãy bị những chiếc gai nhọn kia đâm trúng, con quỷ cũng bị lực xung kích đẩy lui lại nửa bước. Dường như chỉ là những vết thương ngoài da, Bạch Cẩu lập tức chồm dậy, hai chân trước cào đất, miệng nhe nanh gầm gừ, trông rất dữ tợn. Nếu như bình thường gặp ở ngoài đường, đến 10 phần là người ta sẽ tưởng nó là chó dại đấy. Con quỷ cũng nhận định Bạch Cẩu đã hóa yêu, thế nhưng chỉ với chừng đó thì chưa đủ để xứng tầm đối đầu với nó. Con quỷ cười khinh miệt. Cho dù mày có cả ngàn năm tu luyện, thì đối với tao, mày chỉ là súc sinh thôi. Mày chỉ là súc sinh. Ngay cả những vị trưởng môn có mặt ở đây, con quỷ còn chẳng coi ra gì. Nói gì là một con chó mới hóa yêu. Nó quay ngoắt về phía đen và tí. Còn chúng mày, chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà dám để một con súc sinh cản đường? Kết cục sớm hay muộn thì tất cả các người phải chết. Đen cầm kiếm, thủ thế sẵn sàng ứng chiến. Hắn tức giận. Đó là bạn của chúng ta, không phải là súc sinh. Những loại quỷ tà gian ác như ngươi không có tư cách để nói Bạch Cẩu của ta như vậy. Cái gì? Bạn? Thôi đi. Thật là nực cười. Đoạn con quỷ dậm chân, phi thân lao tới. Khóe miệng của nó ngoác ra, cái lưỡi của nó vắt sang hai bên ghê rợn. Cùng lúc Bạch Cẩu chồm lên, há miệng rộng cắn tới. Lần này con quỷ không muốn bị gián đoạn giữa chừng. Nó không thèm để mắt tới Bạch Cẩu. Hai tay của nó dang rộng, muốn một lần vồ chết cả hai thằng nhãi chán sống. Bị hàm răng nhọn của Bạch Cẩu cắn trọn cả cẳng chân, con quỷ vẫn không hề tỏ ra biểu cảm, tốc độ không giảm, cứ thế kéo theo Bạch Cẩu lê sền sạch trên đất. Bạch Cẩu nhất quyết không nhả, hàm răng càng lúc càng nghiến sâu. móng chân cào xuống đất in thành những vệt mài dài. Nhưng mọi cố gắng của Bạch Cẩu chỉ là vô ích. Quỷ khí của con quỷ tỏa ra qua những kẽ răng bủa kín của Bạch Cẩu, xâm nhập vào cơ thể, làm cho Bạch Cẩu phải bùng lên yêu khí ngăn chặn, không bị thương tổn. Thằng Tý còn đang ngây ra không biết phải làm sao khi cánh tay của con quỷ đang vung đến. Đen lập tức đẩy nó sang một bên, rút ra một đạo bùa vàng, dùng kiếm chấm phá những nét họa bùa thay cho Chu Sa. Đen trụ chân đứng vững như bàn thạch, tiên lượng chính xác thời gian con quỷ sắp lại gần. Sau đó tung lá bùa, miệng lẩm bẩm chú ngữ, chỉ kiếm lên trời mà hô. Tinh vân thần pháp, hội tụ linh lực, hào quang khởi chiếu, phân biệt chính tà, giết quỷ, trừ ma, khai. Lời vừa dứt, những nét họa trên lá bùa cũng phát huy linh lực. Luồng hào quang sáng chói chiếu thẳng tới con quỷ, triệt tiêu đi quỷ khí nồng đậm, đen đặc đang vây quanh quỷ thể. Bạch Cẩu mang trong người yêu khí chính tu, cho nên không chịu chút ảnh hưởng nào. Đây cũng chính là lý do mà đen tung ra đạo phù này. Con quỷ gặp phù chấn tà, quỷ thể bị hào quang chiếu rọi, bốc khói mù mịt. Một ngọn pháp hỏa nhen nhóm, rồi sau đó bùng lên, nhanh chóng lan ra. Chỉ trong chốc lát, con quỷ đã chìm trong biển lửa, chân tay vùng vẫy, hòng dập tắt pháp hỏa đang thiêu đốt tu vi. Bạch Cẩu không còn bị quỷ khí ảnh hưởng, nhân lúc này nó ra sức cắn mạnh. Những cái răng nanh cắm sâu đến tận chân răng, phối hợp giúp đen phế đi một phần tu vi của con quỷ. Sáu vị trưởng môn nhìn cảnh này mà kinh hãi. Có lý nào chỉ bằng một lá bùa còn con lại có thể làm cho một con quỷ thủ lĩnh bị lép vế như vậy? Họ lấm lét nhìn đen, rồi nhìn con quỷ mà nín thở. Đen đứng lặng quan sát, hai mắt khẽ nhíu lại. Mặc dù con quỷ kia vẫn đang vùng vẫy trong biển lửa, nhưng hắn cảm giác được sự bất thường. Con quỷ cười khùng khục. Pháp hỏa của mày chỉ có thế thôi sao? Làm tao thất vọng quá. Dứt lời, con quỷ búng tay nhẹ một cái, quỷ khí xen qua da thịt bùng lên dữ dội, nốt trọn lấy pháp hỏa. Linh lực bị chấn áp, không chống chịu được âm hàn của con quỷ, dần dần tắt ngốm. Đen lập tức thu kiếm về, tránh phung phí. Sau đó, lá bùa vừa rồi đen nhận định là đủ để tiêu diệt một quỷ linh trung giai, vậy mà con quỷ này coi như không phá bùa dễ dàng. Điều này là càng làm cho đen phải cẩn thận hơn. Ở đây có quá nhiều người đang bị thương, cạn kiệt pháp lực. Hắn chỉ sợ nếu như con quỷ nhắm mục tiêu đến đó, thì cho dù đen có ba đầu sáu tay cũng không thể chặn được. Con quỷ nhìn đen. Vừa rồi mày khởi động làm tao cảm thấy nóng trong người, bây giờ thì mày chết đi. Dứt lời, con quỷ tiếp tục lao đến, nhất quyết phải lấy mạng của đen bằng được. Nó nhận ra trong tất cả những kẻ có mặt ở đây, pháp lực của đen là mạnh nhất. Nếu như bây giờ giết được đen, thì việc xử lý đám người còn lại dễ như trở bàn tay. Đen thấy sát khí trên bàn tay nham nhở gai nhọn của con quỷ khủng khiếp, áng chừng nó đã vận đến 7-8 thành. Đen hở mũi. Muốn lấy mạng ta sao? Dễ đâu. Đoạn nhanh chóng vận pháp lực lên thanh kiếm, đỡ đòn tấn công của con quỷ. Những chiếc gai nhọn bổ mạnh xuống đầu của đen, bị thanh kiếm chắn ngang, linh khí tỏa ra tạo thành lực phản chấn. Âm thanh đùng đùng long trời lở đất, đen cảm thấy cánh tay như tê dại, hai chân bị áp lực đè quỵ xuống. Mặt đất lún sâu cả tấc. Địa chấn thổi bay cát bụi mù mịt. Con quỷ dường như cũng đã thị uy hết sức mạnh qua một đòn vừa rồi. Lực đạo như muốn đoạt mạng người, thậm chí có thể nghiến cho người ta xương cốt nát vụn. Đen phun ra một búng máu tươi, từ từ đẩy cánh tay con quỷ lên rồi bất ngờ hất văng ra. Chỉ trong chớp mắt, hắn liên tiếp vung kiếm, chém mấy đường. Những chiếc gai nhọn trên tay con quỷ bị chặt cột lộn, rơi rụng lả tả. Sau đó tan biến thành vũng nước như nước cống, bốc mùi tanh hôi. Đám đệ tử đứng từ xa trông thấy cũng kinh hãi, nhất là Lục Hải. Bản thân là trưởng môn tương lai của Huyền Không phái, ấy vậy mà không bằng một tên tiểu tử vô danh trước mặt. Lục Hải biết đòn vừa rồi nếu như đổi là hắn thì nắm chắc đến 9 phần chết không toàn thây. Một phần thì cũng chỉ là thoi thóp nói ra được di nguyện rồi cũng chết tốt. Đưa tay quẹt đi tia máu, Đen cười nhếch mép. Mày đói cơm hay sao mà mày ra đòn yếu như vậy? Không xứng đáng với quỷ thủ lĩnh. Trong nhất thời mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đen, á khẩu. Không ai ngờ một thanh niên lại dám đỡ đòn trực diện của một quỷ thủ lĩnh. Dựa vào uy lực phát ra của đòn đánh vừa rồi, cũng đủ biết là đòn đánh không hề tầm thường. Những lời Đen nói ra tuy ngông cuồng thật đấy, nhưng có lẽ là để làm giảm đi phần nào sự hưng phấn của con quỷ. Không ai biết, bề ngoài Đen đang cố tỏ ra là mình không sao, nhưng thực ra đã bị nội thương nghiêm trọng, cảm giác đang bị hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn xé, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo. Con quỷ trợn ngược mắt, nó sững sờ ngạc nhiên. Khi xưa trước khi bị phong ấn, nó tung hoành khắp thế gian, khiến cho biết bao nhiêu pháp sư pháp lực cao cường phải nằm xuống bỏ mạng. Không ai đỡ nổi những đòn đánh trực diện của nó quá được một chiêu. Tất cả phải chịu chung số phận, thịt nát xương tan, chết không nhắm mắt. Vậy mà kẻ trước mặt không những đỡ được đòn mà còn thể có thể đứng dậy ngay tức thì, lại còn gây thương tổn ngược lại cho nó. Chắc chắn kẻ này thực lực không tầm thường. Con quỷ nhìn xuống dưới chân, thấy Bạch Cẩu vẫn không buông tha, mặc cho quỷ khí vây quanh, không ngừng dùng hàm răng sắc nhọn vận thêm quỷ khí muốn tiêu hao. Con quỷ điên lên, vung tay vận một quả cầu khói đánh thẳng xuống đầu của Bạch Cẩu. Thứ súc sinh, mày có thể làm gì được tao? Mày chết đi! Ở bên kia, thằng Tý bị Đen đẩy ra, bây giờ trông thấy Bạch Cẩu gặp nguy, không biết là lấy can đảm từ đâu. Thằng Tý chồm đến, một tay ôm lấy Bạch Cẩu, một tay chặn con dao bầu. Đúng lúc quả cầu khói giáng xuống, miệng quát lên: anh chó, cẩn thận đấy! Con dao bầu đột nhiên tỏa lên hào quang màu xanh lè lè rực rỡ. Quả cầu khói vừa chạm vào thì bị hất tung ngược trở lại, bắn lên trên phía tàng cây. Cánh tay của thằng Tý đau đớn vô cùng, mồm cũng bị chấn đến phun máu. Bạch Cẩu cơ hồ bị quỷ khí xâm nhập, cũng cảm giác mệt mỏi, đành phải nhả miệng ra, cùng với thằng Tý lăn sang một bên. Đèn bấy giờ cơ thể đang đau đớn đến tận xương tận tủy, nhưng cũng vội vàng kêu lên: Bạch Cẩu, Tý, có sao không? Có sao không? Không, không sao. Ê, tao ê ẩm một tí. Thằng Tý lóp ngóp bò dậy đáp lời cho Đen yên tâm. Cũng may là có con dao phép chống đỡ, cho nên mới có cơ hội mà sống. Không thì có khi cũng vác cái bị thịt đi mà chầu ông bà ông vải. Bạch Cẩu đang thẻ lưỡi thảo hồn hèn, nhưng tựa như cũng không có gì đáng nguy hiểm. Quả cầu khói con quỷ vận ra tuy chỉ tương đương với 3 thành sức mạnh, nhưng cũng không phải là yếu, lại có thể dễ dàng bị đánh bật. Nó đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Những tưởng có thể dễ dàng hạ gục tất cả pháp sư ở đây, thế nhưng nó đã nhầm. Nó không nghĩ tới, ngoài 6 lão giả trưởng môn vô dụng kia, còn có 2 kẻ có pháp lực cao thâm đến vậy. Đại nghiệp xong phong sát lần trần gian lần này, đối với nó không chỉ là ngày 1, ngày 2. Nó cần thêm thời gian để tu luyện, để có thể phục hồi lại toàn bộ tu vi và quỷ khí đã mất. Khi đó, nó sẽ không lo ngại bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Con quỷ đột nhiên tung ra một làn khói mù mịt che mắt. Sau đó nó phi thân lẩn vào trong màn đêm đen đặc, để lại một chàng cười khanh khách kèm theo lời thách thức. Chúng mày cố mà tận hưởng những ngày cuối cùng được sống đi. Tao sẽ quay lại. Tao sẽ còn quay lại. Không xong rồi. Để cho nó tháo chạy lần này thì lần sau khó mà thắng được. Đen ôm ngực lao vào trong làn khói, muốn đuổi theo con quỷ. Đúng lúc này, ở bên trong đạo quan có tiếng người vang lên. Quỷ thất sát, còn muốn chạy đi đâu? Sáu vị trưởng môn và Đen đồng loạt giật mình, kêu lên. Trong lòng có câu dấu hỏi lớn. Lần đầu tiên họ nghe đến tên một con quỷ như vậy. Vậy người vừa lên tiếng là ai? Một bóng người từ sâu bên trong rừng trúc vụt ra, tay thoăn thoắt kết thủ ấn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Còn thất sát thấy có người vừa xuất hiện thì càng ra sức tháo chạy nhanh hơn. Từ xa truyền đến giọng nói ngạo ngược. Một khi tao đã muốn đi, chúng mày có bản lĩnh giữ tao lại hay không? Lão Trần Kha nheo mắt, nhìn thấy người vừa đến là một ông lão râu tóc bạc trắng, đằng sau búi củ tỏi. Trên người bận vộ bộ áo vải màu trắng ngả vàng, khuôn mặt phúc hậu nhưng tỏa ra sát khí. Bức lũ quỷ ở gần làm cho chúng run sợ không cả dám ngẩng đầu. Đám đệ tử nhân cơ hội này thừa thắng xông lên đánh cho bầy quỷ một trận tơi bời. Lão, lão sư tổ là người sao? Lão Trần Kha bỗng nhiên run lên, rời nước mắt. Ấy vậy chính là sư tổ, là người đã bế quan tu luyện mấy chục năm. Không ai hay là ông còn sống hay đã chết. Tuy là như vậy, nhưng không một ai dám đi vào tìm ông, bởi vì lời căn dặn trước khi ông ẩn tu. Bây giờ ông xuất hiện, bộ dáng khỏe mạnh. Không ai biết ông năm nay bao tuổi, chỉ biết rằng ông đã già, rất già. Sư tổ giọng nói vang vọng. Tao không đuổi theo được mày, nhưng tao đã ở đây chờ mày mấy chục năm. Chuyện này tao không được can dự vào, nhưng vẫn giúp được một phần sức già. 300 năm trước mày bị các bậc tiền nhân phong ấn. Mày nghĩ 300 năm sau không ai làm gì được mày sao? Thế hệ trẻ ngày nay tuyệt đối sẽ không làm các bậc tiên hiền thất vọng. Nói xong, tay ông bắt thủ quyết, hai tay không ngừng linh động, tạo nên những ấn quyết kỳ diệu. Miệng ông đọc chú ngữ, âm thanh như sấm động. Huyền không đạo phái tông truyền, xin thỉnh pháp thân tan thành linh khí, tạo lập lời nguyền phong ấn chấn này. Phá! Tiếng hô vang lên, cùng lúc lão Trần Kha hét lên một tiếng đau đớn. Lão biết sư tổ muốn làm gì, là đang muốn dùng chính bản thân trở thành cốt nguyền rủa. Bản nãy ông nói là ông chờ ngày con quỷ xuất hiện. Chính là ông biết con quỷ này sẽ phá phong ấn thoát ra mà tàn hại nhân gian. Cho nên ông đợi ở đây, cố mà đợi, dùng chút hơi tàn cuối cùng giúp đệ tử đời sau một phần sức lực. Thân thể của vị sư tổ đột nhiên có biến đổi, toàn thân của ông tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai mắt của ông tỏa ra hào quang. Từ trước ngực, bàn tay kết ấn, hiện ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Đầu tiên là nhỏ như hạt đậu, càng lúc càng bành trướng. Luồng linh lực mạnh mẽ, nóng rực, bầy ma chúng quỷ cuống cuồng giạt ra, rồi quay đầu bỏ chạy. Còn thất sát cũng cảm giác kinh hãi. Luồng sáng, theo lời thần chú và thủ ấn, cứ mỗi ngày một lớn dần, cho đến khi nó có thể nhốt trọn bao phủ cả thân thể của lão sư tổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng sáng tan vỡ thành vô vàn điểm nhỏ, bắn ra tứ phía, tạo thành cuồng phong thổi ù ù. Mọi người phải che mắt vì cát bụi mù mịt. vô vàn điểm sáng tạo thành vòng tròn bắn đi cho đến khi bao trọn cả ngọn núi. Mấy ngôi làng xung quanh cũng rực lên ánh sáng cho đến khi mọi thứ tan biến. Ở trên mặt đất còn lưu lại một dấu vòng tròn và những đốm sáng đỏ. Lão Trần Kha quỳ gục xuống. Không! Sư tổ à! Sư tổ à! Hai dòng lệ nóng đã chảy xuống. Gương mặt hàng ngày nghiêm khắc, dạy dỗ đệ tử, bây giờ lại trở nên yếu đuối. Chúng đệ tử của Huyền Không Phái cũng đồng loạt quỳ xuống bái lạy, vì biết sư tổ của mình dùng chính bản thân tạo ra phong ấn mạnh nhất của đạo phái. Các đạo phái khác cũng cúi đầu tỏ vẻ tiếc thương, cảm kích người đã hy sinh để phong ấn con đại quỷ. Phong ấn này không phải là đã bắt được con quỷ, mà chỉ là nhốt nó trong phạm vi nhất định, để cho hậu bối có thể dễ dàng tìm ra nó. Đèn cũng bất ngờ, vị sư tổ kia, khẳng định là pháp lực cao thâm, vậy tại sao không giao chiến với con quỷ, mà lại chọn đến cuối cùng mới xuất hiện, sử dụng đến cốt nguyền rủa để mà phong ấn nó. Nghĩ lại lời của ông trước khi dùng bản thân mình làm vật tế, Đen cũng dần dần hiểu ra. Mọi chuyện đều có nhân quả và số kiếp. Có lẽ đây là việc của hậu bối, ông không thể xen vào. Cái quan trọng nhất là ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Có lẽ vị sư tổ ban nãy cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn, cầm cự đến ngày nay. Đèn cúi đầu lạy tạ ông một cái thật sâu, nhìn về nơi ông biến mất, bất giác đèn thấy ở dưới lớp bụi có thứ gì đó đang ẩn hiện. Đèn vội vàng tiến lại xem, nhìn thấy là một cuốn sách cũ, bìa sách được bọc bằng một lớp da dày với những luồng chỉ khâu chắc chắn. Nhặt cuốn sách, nhìn qua một lượt, nhưng Đen cũng không có ý định xem. Hắn thấy cuốn sách bề ngoài rất giống với cuốn sách mà hắn đang mang ở trong người, giống đến từng mũi khâu, màu chỉ, khẳng định là chúng có chung một nguồn gốc, chung một người viết ra. Đúng lúc này, những con gà rừng bắt đầu cất vang tiếng gáy, báo hiệu đã qua một đêm kinh hoàng. Tàn tích của bầy quỷ chỉ còn lại là những vũng nước đen ngòm ngòm tanh hôi, thấm xuống đất ở chỗ đâu, thì đất chỗ đấy sẽ phải khô cằn nứt nẻ, cây cỏ khô héo. Đám đệ tử cũng chẳng còn ai được lành lặn, ít nhiều đều có thương tích. Trong số ấy có vài đệ tử không may mắn, đã bỏ mạng, chết dưới tay của lũ quỷ. Không ai giấu được sự xót thương, cho dù là không cùng trong một đạo phái, nhưng lại có chung chí hướng của người học đạo, không màng hiểm nguy, xả thân diệt quỷ, giúp đời an yên. Lão Trần Kha cùng với năm vị trưởng môn lặng nhìn thân xác nguội lạnh của chúng đệ tử mà nghẹn ngào, ruột đau như cắt, chỉ hận bản thân bất tài, không thể bảo vệ được chúng đệ tử đồng môn của mình. Lão Trần Kha cùng với sáu vị trưởng môn bước lên phía trước một đại bãi đất trống. Ở đó đã dựng tạm lên một cái vong đài, chính là dùng để tế hồn những đệ tử của Huyền Môn đã hy sinh trong trận chiến này. Những thanh kiếm, những pháp khí của họ để lại được xếp ngay ngắn trên đó. Tất cả mọi người đều cúi đầu dâng hương, quỳ một chân mà bái lạy. Chỉ trên trời, theo gió bay mây gọi, tu luyện giúp đời, phân sáng tối trắng đen, hận kẻ lòng dạ nhỏ nhen, hận phương tà đạo nhuốm đèn thế trần. Người chân tu không màng danh lợi, sống một đời không hổ thẹn trước sau. Các vị, chúng lão đạo ngày hôm nay ở đây xin được kính tế. Chờ đến khi việc chôn cất những đệ tử xấu số đã xong xuôi, tất cả quay về đạo quan để dưỡng sức, cũng là để chuẩn bị phương án tiếp theo đối phó với con thất sát. Đen và Tý cũng đi theo, chính hắn cũng muốn biết lai lịch của con thất sát mình vừa chạm mặt. Đưa cuốn sách cho lão Trần Kha, Đen ngập ngừng. Cuốn sách này là của vị sư tổ kia để lại trước khi tạ thế. Lão Trần Kha gật đầu, coi đó là chuyện đương nhiên, cầm cuốn sách, ánh mắt kỳ lạ. Có lẽ lần đầu tiên ông trông thấy nó. Nếu như đem so với những cuốn sách đạo thuật hiện thời ông đang giữ, thì cuốn sách trên tay ông còn cổ kính hơn rất nhiều. Lại nhớ đến lão sư tổ đã hy sinh tính mạng bản thân, tạo ra cốt nguyền rủa, chặn đường trốn chạy của con quỷ. Trong lòng của lão Trần Kha dâng lên nỗi đau xót. Nhưng ông cũng phải gác lại hết. Lúc này ông phải lấy đại cuộc làm trọng. Trong cuốn sách này rất có thể ẩn chứa huyền cơ về con thất sát, cũng như là chứa đựng những mật tịch, pháp chú thất truyền của đạo phái. Lão Trần Kha nhìn lên, thấy ánh mắt của các vị trưởng môn như đang trông đợi. Ông cũng có chút khó xử. Trong huyền môn, đây là một đại cấm kỵ. Nhưng thiết nghĩ, đại họa thất sát lần này không đơn giản, phải hợp sức lại mới có thể đương đầu. Lão phá lệ. Đây có lẽ cũng là dụng ý, cũng như là di nguyện mà lão sư tổ muốn giao phó cho lớp hậu nhân trước khi về cõi tiên. Lật dở từng trang sách màu ngả vàng ố, bên trong quả nhiên có ghi chép lại những điển tịch của các vị tiền nhân về thất sát. Câu chuyện từ xa xưa lắm. Tương truyền rằng, năm xưa khi Cao Biển xuống nước ta, trong thời gian làm tiết độ sứ, lão đã bày trận trấn yểm không biết bao nhiêu thế đất có long mạch, ngăn không cho người tài sinh ra trên đất Việt. Để phục vụ cho mưu đồ đê hèn ấy, lão đã tạo ra một con quỷ dưới trướng, tên gọi là thất sát, biến nó trở thành công cụ để hại người và truy tìm long mạch. Tuy nhiên, lão đã dùng phương thức nào để tạo ra thất sát thì cho đến nay vẫn là ẩn số. Chỉ biết rằng nó đã được tạo ra bằng những gì độc ác man dợ nhất. Ngay sau khi được hình thành, nó đã đạt đến cấp độ quỷ linh tiến giai, oán khí tích tụ đến ngút trời, quỷ khí nồng hậu, lực lượng vô cùng. Cao Biển chết đi, quỷ thất sát được tự do, không còn chịu sai khiến, không ai khống chế nổi. Thành ra nó bắt đầu hành hoành tác quái, rời khỏi trấn yểm, khuấy đảo cuộc sống của người dân. Tu vi còn thất sát thâm sâu, Chỉ trong thời gian đi theo Cao Biền lại được gia tăng thêm không ngừng, nó đã đạt đến quỷ linh thăng giai. Phải biết rằng với một con quỷ, mất đến cả 100 năm mới có thể tu luyện đến mức độ ấy. Số người bị thất sát hại chết nhiều vô số kể, nhân gian thoáng chốc trở nên hỗn loạn, sống trong nỗi lo lắng cực điểm. Cả giới huyền môn khi ấy cũng phải hợp sức lại mà cùng nhau đối phó, hòng diệt đi mối họa này. Trận chiến khốc liệt, chỉ với một mình con thất sát cũng làm cho biết bao nhiêu pháp sư pháp lực cao thâm phải bỏ mạng. Vậy mà cũng không mấy hư hao tu vi của nó. Đến cuối cùng, các vị trưởng môn còn lại bấy giờ đã phải dùng chút sức tàn, bày ra một trận pháp linh lực vô song, phong ấn con thất sát vào hắc ngục. Trốn nhân gian lúc đó mới được bình yên, không còn lo bị yêu ma quỷ quái sách nhiễu. Tuy nhiên vì tu vi của thất sát quá mạnh mẽ, linh lực của phong ấn theo năm tháng cũng dần bị bào mòn. Cũng không biết lúc nào nó có thể phá ấn mà ra. Lão sư tổ cũng là vì sự này, biết sắp đến ngày định mệnh, cho nên lão sống ẩn giật trong rừng trúc canh giữ phong ấn, cố lưu lại chút sinh khí cuối cùng, hy vọng dùng bản thân mình lập lên cốt nguyền rủa, không cho thất sát thoát ra. Âu cũng coi như là sự giúp đỡ cuối cùng cho hậu thế. Lão Trịnh đọc đến đây thì thắc mắc. À, trong này cũng chỉ biết mơ hồ đại khái về xuất xứ của thất sát. Thực lực của nó thế nào thì không phải bàn cãi. Nhưng ta không hiểu, khi xưa các bậc tiên hiền đã dùng trận pháp gì để phong ấn con thất sát này? Thủy Hạc cũng tiếp lời. Trận pháp gì ta nghĩ không còn quan trọng, vì quỷ thất sát đã bị giam một lần, không dễ gì có lần thứ hai. Ta chỉ thắc mắc nếu như đã có thể phong ấn được nó, tại sao không tiêu diệt quách nó đi, còn để mấy trăm năm sau nó thoát ra mà gây đại họa. Lão Quý cười khẩy. Ai, ông cho là ông cao minh hơn các bậc tiền bối sao hả Lão Hạc? Nếu như làm được thì cũng không đến nỗi hôm nay chúng ta phải lăn lộn ở đây. Ta nghĩ cái phong ấn ấy có khi phải đánh đổi bằng tính mạng của tiền nhân à. Có thể người cuối cùng sống sót thuộc phái huyền không, cho nên mới lưu lại giai thoại này cho lớp hậu bối. Lão Chí xua tay. Giờ không phải lúc bàn cãi chuyện này. Quan trọng là phải làm sao để đối phó với thất sát. Nó không thể ra khỏi phạm vi của cốt nguyền rủa, thì chắc chắn là nó sẽ còn quay lại đòi nợ máu. Lão Bá Dần gật đầu. Cũng phải. Đáng ra đêm qua chúng ta phải bỏ mạng trong tay thất sát. May mà có hai người thanh niên này kịp ứng cứu. Nhắc tới hai chàng trai trẻ, tất cả nhìn về phía Đen và Tế. Từ nãy đến giờ chỉ mải tập trung vào cuốn sách hòng truy tung của con thất sát mà họ quên mất hai người. Lão Trần Kha bây giờ mới quay lại chắp tay. Đêm qua thật sự là cảm ơn hai chú đã tương trợ. Không biết hai chú là của đạo phái nào, từ đâu mà đến? Đen chắp tay chào các vị trưởng môn, rồi gỡ tay nải trên vai. Chúng tôi là người của Tinh Vân phái phép, từ núi Phượng Hoàng tới đây. Rồi xoa xoa tay nải khẽ thì thầm. Lão Pháp Sư, cuối cùng ông cũng được về nhà. Năm vị trưởng môn của ngũ hành phái đều bất ngờ cố nặn óc ra suy nghĩ xem trong huyền môn có đạo phái nào có tên là Tinh Vân. Sau một hồi, bọn họ nhìn nhau lắc đầu. Tinh Vân phái? À, đúng là lão chưa từng nghe qua. Lão Trịnh thay mặt các vị lên tiếng. Thằng Tý bức xúc định ngoạc mồm. Dù gì nó cũng sắp thành đệ tử chính thức của Tinh Vân phái, vậy mà mấy lão già lõi đời này còn không biết. Hơn nữa trong lời nói lại có ý khinh thường. Đen tinh ý nhận ra, vội chặn họng nó lại, tránh xảy những chuyện không hay. Lão Trần Kha suy nghĩ nát óc, quả thật cũng chưa từng nghe đến Tinh Vân phái phép, nhưng cũng không lấy làm lạ. Huyền môn rộng lớn vô biên, biết bao nhiêu môn phái ẩn giật. Ông chỉ tay vào cái tay nải, thấy nó to to, không đoán ra bên trong có gì, liền hỏi. Ờ, không biết là chú mang thứ này là có ý gì? Đen vừa tháo nút buộc vừa đáp. Tôi thực hiện di nguyện của một vị pháp sư. mang cốt của ông ấy và cuốn sách này trở về quý phái. Tấm vải được mở, bên trong là một hũ tro cốt và một cuốn sách cổ. Lão Trần Kha vừa nhìn thì nhận ra ngay, trong chiếc hũ này là tro cốt của ai. Ông lập tức quỳ xuống mếu máo: "Sư phụ, sư phụ." Cách đây 30 năm, lão sư phụ rời đi, mang theo cuốn đạo thuật huyền không, một trong những bí thuật nội môn của đạo phái. Ông đã từng học hết những gì bên trong, nghiền ngẫm học thuật suốt mấy năm ròng, cho nên cũng chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra. Đen đem câu chuyện đã gặp, được vị pháp sư nhà già nhờ hoàn thành di nguyện, kể lại cho lão Trần Kha. Đoạn nói: "Vì tình thế cấp thiết, muốn cứu người, tôi đã tự ý mở cuốn sách, chứ cũng không phải là cố ý làm trái lại luật định của huyền môn. Mong quý phái thứ lỗi." Lão Trần Kha đến giờ cũng không đặt nặng, hơn nữa là để cứu người thì ấy cũng là việc nên làm. "Không sao, không sao. Ta tin là các vị sư tổ linh thiêng cũng không trách phạt." Đoạn, ông bê hũ cho cốt của lão sư phụ đặt lên trên điện thờ các vị liệt tổ, cúi đầu vái lạy rồi quay qua nói với Đen: "Đội ơn các chú không quản ngại khó khăn đường xa xa xôi, đưa thầy ta về. Tin rằng ở trên trời cao có linh thiêng, thầy nhất định cũng yên lòng." Đen gật đầu đáp lễ, đoạn như có điều gì muốn nói thì lão Trịnh cắt ngang: "Được rồi, thứ cần thì cũng đã đưa. Nếu như ở đây không có việc gì nữa, lão thiết nghĩ hai chú quay về được rồi." Lão Thủy Hạc, lão Quý và lão Trí cũng nháy mắt: "Chúng ta đang ăn chuyện cơ mật, không thể để người ngoài xen vào. Mong hai chú hiểu và thông cảm cho." Lời này nói như khác nào lời đuổi khéo. Đen cũng vì muốn hoàn thành di nguyện của lão pháp sư cho nên mới lặn lội đến đây. Chỉ là vô tình chạm mặt quan thất sát. Ở lại đây tụ họp đông đủ các đạo phái lớn mạnh nhất trong huyền môn, vốn dĩ cũng chẳng có việc của hắn, cho nên hắn cũng không có ý định muốn ở lại. Chỉ cần nhìn thái độ của các vị trưởng môn, hắn cũng chẳng dễ chịu, cứ như hắn là cái gai trong mắt họ vậy. Nói đoạn, Đen liền kéo thằng Tí chắp tay bái biệt ra về theo con đường mòn xuống núi. Lão Trần Kha nhìn theo bóng dáng của hai người thanh niên khuất sau những bậc thang đá: "Ta thấy hai người ấy không tệ. Nếu như mời họ giúp sức thì chẳng phải chuyện tốt hay sao?" Lão nhìn ra pháp lực của Đen không hề thua kém bất kỳ vị trưởng môn nào ở đây, thậm chí là cả lão. Còn trẻ như vậy mà đã có thể đến mức đó thì tương lai còn tiến xa lắm. Giữa lúc nguy bách lại có thêm người giúp sức, cơ hội đánh bại thất sát càng tăng. Lão Trịnh không phải là không biết, nhưng vì bản tính cổ hủ cố chấp, chuyện đêm qua lại phải để cho một tên vô danh tiểu tốt ứng cứu, làm cho các lão già mất mặt hổ thẹn. "Lão đệ Trần Kha, ông làm như vậy là ông không xem chúng ta ra gì. Nếu không phải là đêm qua cả sáu chúng ta phải tiêu hao hết pháp lực, thì con thất sát chắc gì đã ngóc đầu lên được." Lão Quý cũng không có thiện cảm gì với Đen và Tí. Này họ đi rồi, lão mới cất giọng: "Chỉ là một tiểu đạo phái không có tên tuổi, làm sao đứng chung với chúng ta, không có thể thống gì cả." Lão Thủy Hạc bĩu môi: "Cái thứ dở hơi ăn bám, hòng leo lên vị trí cao hơn. Với lại lời chúng nói chắc gì đã là thật. Tinh Vân phái là cái quai gì? Trần Kha, ông đừng qua tên người như vậy. Không biết được là chúng có giúp được gì không, hay có khi lại vâng vưu tay chân." Đến lượt lão Chí, lão cũng nhất quyết không nghe: "Ta không phủ nhận việc hai người thanh niên ấy đã đến cứu kịp thời, coi như là cứu chúng ta một mạng. Nhưng việc nào ra việc ấy, đại họa thất sát này chỉ nên để những đạo phái lớn của chúng ta giải quyết." Riêng lão Bá Dần thì lại khác, đối lập với các vị trưởng môn kia: "Giờ là lúc nào rồi mà các vị vẫn còn cái lối tư duy cổ hủ vậy? thêm người thêm sức. Chuyện này liên quan đến an nguy của bách tính, làm sao lại coi như là trò trẻ con, là vì cá nhân như thế. Những lời của lão Bá Dần làm cho bốn vị trưởng môn kia cũng chẳng thay đổi được ý kiến. Họ cảm giác bị mất mặt. Khi đường đường là những môn phái lớn, có tiếng tăm, mà để một thằng tiểu tốt vô danh cứu mạng, chuyện này mà đồn ra ngoài thì khác gì là vết nhơ. Lão Trần Kha cũng bất lực, nhưng chẳng còn cách nào khác. Vốt mặt thì phải nể mũi. Ông không thể để mất lòng các vị trưởng môn của ngũ hành phái phép. Đoạn ông sai đệ tử phong kín cửa nẻo, rồi cùng năm vị trưởng môn bàn kế sách diệt Thất Sát. Áng chừng không lâu nữa sẽ lại có một trận chiến khủng khiếp, khẳng định còn ác liệt hơn cả trận tối qua. Đứng trông theo hai bóng người cùng Bạch Cẩu khuất theo tàn cây bóng lá, mối họa còn đang ở trước mặt. Lão Trần Kha thở dài, đoạn quỳ lạy trước tất cả vong linh của những người đã hy sinh. Lão thở dài, ngâm nga. Bóng dáng của lão chưa bao giờ lẻ loi như vậy. Gió từ trên núi thổi ù ù, quấn cho tóc của lão bay phiêu phiêu. Dường như chỉ mới qua một đêm mà trông lão đã già đi mấy chục tuổi. Hay à, bảy quỷ ma gieo muôn kiếp tai ương, hại bách tính, hại muôn người vô tội. Ta ở sáng, bay ở trong bóng tối, biết khi nào bay trỗi dậy làm càn. Nghiệp pháp sư bao nguy hiểm ngập tràn, nhưng kiên định, một lòng không run sợ, không ngại bước trên con đường ta chọn lựa. Dù cho ta chỉ còn chút hơi tàn, quyết đương đầu dẫu thịt nát xương tan. Đại họa lần này khó lường, nhân gian liệu có còn được thấy ánh mặt trời hay không? Ở đằng xa, chúng đệ tử của các môn phái cũng lần lượt quỳ xuống. Mặc dù trong lòng của bọn họ xót xa cho những đồng môn của mình đã ngã xuống trong trận chiến, thế nhưng ánh mắt của ai cũng hừng hực ngọn lửa, nhất định phải giữ gìn bảo vệ sự tôn nghiêm của huyền môn. Hết tập 3, coi như là hết hồi 1 của Đại Nạn Huyền Không Phái. Hồi 2 thì sẽ có tên là Huyền Môn Uy Nghiêm, sẽ kéo dài trong vòng 5 tập. Và như đã nói thì mình sẽ chuyển cái hồi 2, 5 tập của hồi 2 sang... Cái chương trình khung giờ buổi sáng thì là như vậy. Em cảm ơn chị Thâm Y, cái máy của em nó cũng hòm hòm ổn ổn một tí rồi. Tuy nhiên rằng thôi thì nó lỗi ở đâu thì em sẽ khắc phục ở đó. Còn Thất Sát này thì nếu như các bạn cảm ơn chị Thâm Y đã tặng sao. Bạn nào mà theo dõi các chuyện của tác giả Nam Côn thì các bạn sẽ biết đến hình ảnh con Thất Sát. Nó xuất hiện không chỉ là ở cái thời đại này, mà nó còn xuất hiện ở cái thời cái giai đoạn, tức là trong cái bối cảnh hiện đại. Em hello anh Nguyễn Cường. Đó, các bạn có nhớ ông cụ Lân, ở cái ngôi làng. Giờ anh thì anh nói thật với Nam Côn là anh rất thích anh rất thích cái ngôi làng của ông cụ Lân. Anh rất là thích ngôi làng của ông cụ Lân, hồn ma của ông cụ Tứ. Đó, anh rất là thích. Nhưng mà có lẽ là vì cái cảm xúc, thế cho nên là Nam Côn cũng không, chưa khai thác tiếp về cái mảng đó. Okay. À, cái hồi 2 của nó thì hiện tại thì mình đang cùng với chị biên tập xử lý cái văn bản của nó một chút. Và ngày mai, ngày mốt thì nó vào, ngày mai là 28, ngày mốt 29. À, nó vào ngày mốt là mình sẽ lên. Hen, mình sẽ lên. Không phải, thế là nó phải vào 30 mình mới lên được. Mình mới lên sóng được. Tại vì để còn cái bộ 115 thì nó còn 2 tập nữa. Đó. 115 thì nó vẫn còn 2 tập đó các bạn. Cho nên là phải xong thì mới tiếp được chứ, đúng không? Thì cụ thể là như thế. Không, có tử cái bộ này thì làm sao có cụ Lân được. Đây là cái bộ ở cái dòng lịch sử nó cũ mà. Đây là cái dòng lịch sử nó cũ hơn. Còn cụ Lân ở giai đoạn hiện đại và cận đại nó khác. Đó. Ngày mai thì chúng ta sẽ đọc một chuyện ma ngắn một tập. Ngày mốt là chuyện ma hai tập. Ngày mai, ngày mốt, ngày mổn nhỉ, thì sẽ là một bộ của tác giả mới. À, thì mình sẽ xử lý, sắp xếp lần lượt cho anh em nhé. À, mọi cái đó. Thì cái phần năm đó là huyền môn uy nghiêm thì nó là một cái bộ nó rất là ok. Cái phần sau đó, nó đánh nhau cũng thế, thậm chí là cá nhân anh Tuấn thì đánh giá nó còn đánh nhau nó dữ tợn hơn cả cái hồi một này các bạn. Cái hồi hai á, nó đánh nhau nó còn tợn hơn cả cái hồi một này đó, nó đánh nhau ghê hơn nữa đó. Không tin là anh em cứ hỏi Nam Côn mà xem, không tin anh em cứ hỏi Nam Côn và Diễm Hằng mà xem. Đó. Đánh nhau ghê lắm. Đánh nhau từ đầu đến cuối, đánh nhau đến cái phần này á, mà đọc đã anh đã muốn ná thở, thì anh thấy anh cảm giác là cái phần 2 anh đọc anh còn phải cắm bình oxy luôn đó Nam Côn. Không biết là hai anh em khi đọc có định có ý đồ gì không, nhưng mà anh cảm giác là cái phần 2 nó còn kinh hơn cả cái phần này và ông Nam Côn. Thì anh muốn là dành cái thời gian này anh chuẩn bị kỹ hơn nữa, tránh rơi vào những cái trường hợp nó bị động. Ok, và sẽ dành 1-2 ngày để xử lý, sẽ đưa lên sớm. Nói thật với anh chị em là cái bộ nào mà nó càng đồ sộ thì mình càng phải cẩn thận. Thì đấy là cái lý do mà mình cũng nhờ Nam Côn và Diễm Hằng là hai em ấy tách ra cho anh thành hai hồi. Hồi một là cái hồi dưới chân núi, và cái hồi hai là cái hồi đánh nhau trên núi. Thì đại loại nó là như thế. Chứ mình mà nói thật, nếu như mà mình, bởi vì các bạn biết là mình đọc livestream, cho nên là không thể tránh khỏi có những trường hợp mình bị rơi vào thế bị động. Mà rơi vào thế bị động thì nhỡ đâu nó xảy ra cái gì đó nó không được như tác giả mong muốn truyền tải hết ý, hoặc là như các bạn mong muốn, thì tự nhiên thành ra là mình áy náy. Và tất nhiên là khi mà mình đã đọc thì mình sẽ cố gắng để làm sao thể hiện tốt nhất tác phẩm nhiên rằng các bạn biết là vì livestream mà nó có nhiều cái nó khó lắm. Có những đoạn đáng nhẽ ra cái đoạn A này nó phải chơi quả nhạc, nó phải nhạc quả nhạc gọi là gì? Epic, kiểu như là đâu nhỉ, ví dụ như quả nhạc này chẳng hạn lên thì nó mới đúng. Thế nhưng mà tự nhiên là do cái cảm nhận của mình lúc đó thì nó chưa tới tầm chẳng hạn. Nó không có bật quả nhạc khác thì nó không đúng. Đấy, ví dụ như quả đoạn đánh nhau mà nó phải chơi vào đoạn nhạc này nó mới phê chẳng hạn. Đấy. Nó lao vào bắn trưởng bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Sau đó là lại thêm xuất hiện thêm quả một đại quân giống như kiểu đội Avenger ấy, mở đi qua cái cánh cổng của Doctor trên chẳng hạn, xuất hiện nó thêm quả nhạc này nữa, quá chất đúng không? Đấy, thì ví dụ thế. Nhưng mà tự nhiên tôi lại bật quả, đang cái đoạn đánh nhau hăng như thế, tự nhiên lại bật quả nhạc này thì chán chết. À, thế là thôi rồi. Thế là tác giả... Chẳng hạn như lúc đấy là Nam Cun với Diễm Hằng nó cấu đầu anh Tuấn luôn. Đúng không? Lúc đó là Nam Cun và Diễm Hằng lúc đó nó sẽ cấu đầu anh Tuấn. Nó thật lòng là đọc livestream nó sẽ có rất là nhiều cái nó hạn chế. Nhưng mà mong rằng anh chị em là trong cái lúc mà, nhỡ đâu mà nó rơi vào cái hạn chế đấy, anh chị em hết sức thông cảm cho. Đó, ok. Tất nhiên là anh sẽ cố gắng hết sức. Còn cái việc mà anh đã cố đến rồi nhưng nó được đến đâu thì anh cũng mong rằng các tác giả thông cảm. Ok. Bây giờ xin phép anh chị em chúng ta nghỉ tại đây. Mình sẽ thu xe cấp cứu của ngày mai. Tại vì ngày hôm nay bận quá chưa có thu được một tí nào luôn. Nên là xin mời anh chị em là chúng ta nghỉ tại... À quên, thôi thì tiện cũng nói luôn là sắp tới thì có lẽ là xong những cái series mấy cái tập dài này thì tôi sẽ bắt đầu thực hiện cái chiến dịch đọc truyện những cái bộ linh dị của Waka, những cái bộ linh dị chất lượng, tỷ dụ như là cái bộ Người Dọn Xác của Waka, tức là gọi là chuyện độc quyền. Thế thì anh chị em mà những fan hâm mộ của Waka, các bạn đọc thấy những cái bộ sách nào, những bộ truyện nào của Waka mà có cái ấn tượng thì các bạn có thể là tư vấn inbox giúp mình hen. Thì bởi vì nói thật lòng là chuyện thì nó rất là nhiều mà mình cũng chưa có cái cơ hội tiếp cận được hết. Mà các bạn biết đó, Waka thì lại là có cái kho chuyện rất là đồ sộ, đặc biệt là những cái kho chuyện linh dị dài. Mà chất lượng dịch của Waka thì không phải bàn cãi, đúng không ạ? Thì anh chị em nếu như mà có cái ấn tượng đối với cái bộ truyện linh dị nào của Waka thì anh chị em có thể là inbox tư vấn cho mình hen. Vì mình thì cái mức độ tiếp cận của mình, công việc nó cũng bận này, nó cũng có nhiều cái là hạn chế lắm. Nên là nhờ anh chị em giúp cho. Tại vì là Waka thì vốn dĩ là một cái nhà phát hành sách với cái số lượng chuyện nó rất là đồ sộ. Thậm chí là không chỉ là chuyện của dịch của Trung Quốc mà những cái chuyện của Việt Nam chẳng hạn, những cái nhóm tác giả Việt Nam, miễn là của Waka thì các bạn có thể là tư vấn cho Tuấn em. Thì cái này là nhờ anh chị em. Anh làm việc với Waka rồi. Để mong cái mục đích cuối cùng của anh nó quyết, đó là anh có được cái tác quyền của những cái bộ chuyện hay của Waka. Bởi vì là các bạn biết Waka thì là một cái công ty họ độc quyền tác phẩm, Thế cho nên là để mà có được cái tác quyền để có thể được đọc những cái bộ đó thì nó rất là khó. Đó, nó rất là khó. Mà những cái bộ của Aka đã lựa chọn thì hầu hết toàn là những bộ truyện rất là chất lượng. Từ ngôn tình cho đến tiên hiệp cho đến linh dị đều là những bộ truyện cực kỳ chất lượng. Không thể phủ nhận cái điều đó. Dịch cũng chất lượng và nội dung của bộ truyện cũng chất lượng. Nên là anh phải cố gắng để làm việc với Aka để đưa những cái tác phẩm đó, đưa cái audio những tác phẩm đó tới cho các bạn. Các bạn cũng biết Aka thì là một cái công ty làm việc về bản quyền rất là chặt. Không phải là ai thích đọc là đọc. Thế cho nên là anh cũng phải hết sức cố gắng để được quyền chính thức là người đưa audio của những bộ truyện đó tới cho anh chị em. Anh Danh, mấy cái bộ đó của Aka nó chất lắm đó anh. Tỷ dụ như cái bộ người dọn xác của Aka nó chất lắm đấy anh Danh. Chất cực kỳ đó. Em đọc một vài chương mà em mê luôn đó. Linh dị ghê luôn. Các bạn nào mà muốn cảm giác trải nghiệm, cảm giác dùng mình ghê rợn thì đọc. Mà vẫn có pháp sư, thầy pháp các kiểu kiểu đó. Thì các bạn sẽ thấy những cái đó là nó chất lượng lắm đó. Thì cũng rất là may mắn là được các anh chị của Aka tin tưởng. Và mình cũng sẽ dần dần đưa những cái tác phẩm thuộc bản quyền của Aka tới các bạn khán thính giả. Dần dần chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau và Aka. Thì thông báo với anh chị em là như thế. Và các bạn có những cái bộ truyện nào đọc của Aka mà thấy hay thì các bạn có thể inbox tư vấn cho mình. Hen. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Không, Ngọc Hải, Aka anh làm việc bản quyền luôn. Ừ, như Aka luôn đó Ngọc Hải.